Thế giới phép thuật, chương 32, hội học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một buổi sáng đẹp trời, với những tiếng chim hót béo von là một bộ mặt u ám đến từ Yuto. Cậu đang đứng trước cánh cổng trường trung học Đờ Kinh, nơi mà cậu đã gây rối cách đây một ngày trước. Vậy khẽ bước vào cửa, và ngay sau đó là một tá những thanh kiếm cũng những học sinh đều đang hướng vào cậu. Biết ngay mà, Yuto nói thầm. Cậu đứng im, không nói gì, chỉ bất động nhìn xung quanh mình. Thấy vậy, một trên học sinh liền nói. Sao vậy? Sợ quá không dám nói gì à? Nghe nói nhà ngươi hôm qua dám đả thương thầy cô của trường bọn ta phải chứ? Tưởng thích làm gì là làm sao? Tên học sinh đó lấy dao và kề sát hơn vào cổ cậu. Tại sao các ngươi không nghĩ xem? Vì lý do gì mà ta phải tự gây phiền phức cho chính bản thân mình? Yuto, còn dám to mồm nữa hả? Tên học sinh hét to. Ngay lập tức, cậu đánh thật mạnh vào tay của cậu ta, khiến cho con dao rơi xuống, rồi nhanh chóng đánh bay hết các con dao khác, bắt lấy một con dao và chĩa vào cổ cậu học sinh đấy. Nghe cho rõ đây, thầy cô giáo của một lũ các ngươi là người gây sự trước. Việc làm của ta đơn thuần chỉ là tự vệ. Nếu hiểu rồi thì mau cút ra chỗ khác. Ta không muốn phải làm ai đổ máu trong ngày nhập học vào trường mới đâu. Yuto, tên đứng trước mặt của cậu nắm chặt nắm đấm, khẽ nghiến răng. Ngươi đang đe dọa ta. Chấm, tên học sinh, đây không phải là đe dọa, mà là cảnh cáo. Yuto, bỗng ngay sau đó, có một ngọn lửa bay tới chỗ của Yuto và tên học sinh kia. Thấy vậy, cậu khẽ đẩy trên học sinh đó ra rồi nhảy ra sau để tránh ngọn lửa. Ngay sau đó, đám đông liền tránh đường cho một cô gái tóc hồng nào đó bước lên. Giờ đây, muốn gây sự à, Yuto? Cô gái trước mặt cậu khẽ mỉm cười. Trên ngu ngốc nhà ngươi nghĩ rằng thích làm gì ở trường này cũng được sao? Nếu vậy thì ngươi sai lầm rồi. Cô gái, ta không nhớ là ta có nói như vậy. Yuto, ta không suy đoán ra từ lời nói, mà là từ hành động của ngươi. Cô gái, là do ngươi tự suy diễn ra thôi. Yuto, cô gái nghe thấy vậy, khẽ mỉm cười. Theo ta, cô gái, nói rồi cô gái ấy quay lại, rồi bước vào một góc của trường học. Còn cậu thì mặc kệ, đi đến phòng hiệu trưởng và hoàn tất giấy tờ nhập học. Thầy hiệu trưởng ngay lập tức đồng ý về việc nhập học của cậu. Các thầy cô giáo cấp dưới cũng đồng ý dù hơi miễn cưỡng. Vào giờ ra chơi, cậu ghé xuống căng tin, mua một chiếc bánh ngọt và chai nước, mang lên lớp học và ngồi ăn. Trong lúc cậu đang ăn, bỗng có một bàn tay ai đó đập mạnh xuống mặt bàn của cậu. Ngẩng đầu lên thì mới nhận ra là cô gái lúc sáng. Tôi đang ăn đấy, giữ phép tắc đi, Yuto. Cô ta nghe thấy vậy, nổi gân xanh, cầm chai nước của cậu rồi bóp nát nó, khiến nước bắn tứ tung. Chai nước đấy gần 200.000 đấy. Mặc dù đấy chỉ là một chai nước lọc nhưng trường các cô bán đắt vở lờ. Yuto thấy vậy hét lên. Ai thèm quan tâm cái chai nước 200 chứ hả? Cô gái, tôi quan tâm đấy. Cô biết 200 đối với tôi nó đắt như thế nào nào không hả? Mà cái thành phố này bị sao vậy? Một ly cà phê mà tốn tận 750.000. Yuto, cô ta nghe thấy vậy, liền hạ giọng. Hả, cà phê mà mỗi 750. Có vẻ cậu mua hàng chất lượng thấp rồi. Cô gái, cái đệt, đùa nhau đấy à, Yuto. Mà cũng chả phải việc của tôi. Mau đứng dậy rồi đi theo tôi. Sáng nay cậu khiến tôi rất xấu hổ với hội học học sinh đấy. Cô gái chống tay vào hông rồi nói. Đợi tí tôi ăn xong đã. Yuto, không đợi gì hết. Cô gái ấy nhanh chóng dùng tay định hất văng hộp bánh của cậu ra. Nhưng cậu nhanh chóng nhấc hộp cơm lên rồi nhảy khỏi chỗ. Làm mất chai nước 200k của tôi rồi. Giờ còn muốn thủ tiêu nốt chiếc bánh à, Yuto. Nhanh lên đi, Ta không có thời gian đâu. Cô gái ấy hét to. Đập liên tục vào mặt bàn. Đợi tôi ăn nốt cái bánh đã. Không ăn phí tiền. Yuto nói rồi cho miếng bánh vào miệng. Nhai nhóp nhép. Cô gái ấy thấy vậy. Ngồi đợi cậu ăn xong chiếc bánh. Cho đến khi thấy cậu nuốt vào. Cô mới hỏi. Giờ đi được chưa? Cô gái. Tôi không đi đâu. Ra đấy để mà chết à. Đang yên đang lành bắt ra chỗ hội học sinh. Yuto. Tên khốn. Không phải ngươi đã nói rồi sao? Cô gái lại một lần nữa đập vào mặt bàn. Nhưng lần này mạnh hơn. Khiến chiếc bàn bị vỡ ra làm đôi. Rip bàn. Tôi chỉ nói là đợi thôi mà. Chứ tôi có nói ra đâu. Yuto, khốn nạn. Vậy ta phải làm gì để ngươi chịu nghe ta đây chứ? Cô gái. Yuto, 5 phút sau. Tại hành lang tầng 3. Cô gái ấy tiếp tục bước trên hành lang. Thỉnh thoảng quay lại nhìn Yuto đang đếm số tiền trên tay. Sau đó cô lại quay mặt lại và đi tiếp. Khi đến một căn phòng có cánh cửa lớn. Cô liền khẽ mở cửa rồi nói. Vào đi, cô gái. Ờ, Yuto nói rồi bước vào. Bỗng chốc, cậu dừng lại. Gì vậy? Cô gái lo lắng. Cậu khẽ quay lại, nhìn cô ta với đầy sát khí. Đồ khốn nạn, Yuto. Hả? Cô gái. Cô. Yuto, tôi. Làm sao? Cô gái khẽ nuốt nước bọt. Cô. Đưa thiếu tôi 100k. Yuto nói rồi chìa tay ra. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Sau đó là Yuto bay vào với tờ tiền dính trên mặt. Cánh cửa cũng ngay lập tức đóng lại. Để lại cậu bên trong. Cậu khẽ đứng dậy. Lấy tờ tiền nhét vào túi quần. Phủi hết bụi bặm còn dính trên bộ quần áo. Vậy giờ, hội học sinh muốn gì ở tôi? Yuto nói rồi nhìn lên những cô cậu học sinh đang ngồi ở những góc khuất. Hề, ngươi thấy bọn ta sao? Một người nào đó, Yuto khẽ mỉm cười. Mấy người không giỏi lần trốn nhỉ? Yuto, ngay sau đó, một người khác ngắt lời cậu. Chỉ có kết hèn nhát mới lần trốn ở mấy góc khuất. Ai đó? Thế à? Yuto nói rồi nhìn vào những người đang lẩn trốn. Bỗng người ngồi trước mặt cậu khẽ đứng dậy. Ngay sau đó, những người khác cũng đứng dậy theo. Tạo thành một vòng trong bao quanh cậu. Gì đây? Đánh nhau à? Yuto. Người đứng trước mặt cậu với bộ tóc màu nâu. Mặc chiếc áo màu đen giống bao học sinh khác nhưng lại có huy hiệu trên ngực. Để ý kỹ thấy ai cũng vậy. Chỉ khác nhau huy hiệu. Không, trường này có luật không đánh nhau trừ khi được cho phép bởi các thầy cô giáo trong ban giám hiệu. Bởi vậy chúng ta sẽ chỉ nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi. Ai đó? Hề, việc gì mà hội học sinh đích thân triệu hồi một thằng thường dân như tôi vậy? Yuto mỉm cười nói. Nghe thấy vậy, cậu ta có vẻ không vui. Đừng lo. Bản thân tôi cũng chỉ là một thường dân may mắn nhận được phúc đức của Iwasama, bởi vậy sẽ không có chuyện phân biệt giai cấp ở đây. Mà nhân tiện tôi là Hito. Hito nói rồi chìa tay ra phía trước. Yuto khẽ mỉm cười, gạt tay cậu ta ra. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không đủ tư cách để bắt tay một người được phong là hội trưởng hội học sinh. Nhất là người có quan hệ kẻ sẽ thừa kế gia tộc nhà Yayami. Iway, Yuto, Hito nghe thấy vậy, khẽ đẩy gọng kính lên. Theo như lời Iway, Sama nói, cậu là người của gia tộc Yasami nhỉ? Hito, không phải. Yuto, Hito nghe thấy vậy khẽ mỉm cười. Chắc chứ, nếu vậy thì cậu sẽ phải vào hội học sinh đấy. Hito khẽ mỉm cười. Lý do, Yuto, chắc cậu chưa biết, tất cả những học sinh không hề có chức vị cao quý thường được tụ tập thành một hội học sinh. Những kẻ không có năng lực nhà trường sẵn sàng loại bỏ thẳng tay. Còn nếu như có thì cậu sẽ phải gia nhập hội học sinh để nhận được phúc lợi từ nhà trường. Hito, vậy các cậu là người có năng lực. Yuto, có thể nói là vậy. Hito, Yuto đứng im một lúc. Sau đó lại hỏi, theo như những gì tôi thấy, những học sinh trường này có vẻ rất tôn trọng hội học sinh dù các cậu là dân thường. Vì sao vậy? Yuto, Hito khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười. Tại sao cậu không tự kiểm chứng đi? Tôi cho phép đấy. Hito, Yuto nghe thấy vậy, bất ngờ một lúc nhưng rồi cũng mỉm cười theo. Vậy thì, tôi xin phép trước. Yuto, mỗi ngày viết một chút nên ý tưởng bị rời rạc. Mọi người thông cảm. Cách chương.